Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 5, Nam Phi World Cup chính thức đến mở màn. Khóa này cấp thi đấu mở màn chiến tướng ở Nam Phi to lớn nhất thành thị cùng kinh tế trung tâm, Johannesburg cử hành. Thành phố này là duy nhất nắm giữ hai cái World Cup sân bóng thành thị. Phân biệt là Ellis công viên sân bóng Ellis Park Stadium cùng thành phố bóng đá sân bóng Lại Sơn FNB sân bóng. Johannesburg thành phố bóng đá sân bóng. Tiền thân là quốc gia thứ nhất ngân hàng sân bóng. Xây ở 1987 năm. Từng tổ chức quá năm 1995 World Cup lãm trận bóng. Cải biến sau có thể chứa đựng 94,700 khán giả. Là Nam Phi cùng châu Phi to lớn nhất sân bóng cùng Nam Phi đội tuyển quốc gia sân nhà. Thành phố bóng đá sân bóng thiết kế lý niệm đến từ chính một con thiêu đốt lửa lò nung. Ngụ ý hy vọng bóng đá có thể đem Nam Phi nhiều loại tộc cùng không giống văn hóa dung hợp lại. Cùng nhau, ở đây đem cử hành lễ khai mạc, mở màn chiến, quan á quân tranh đoạt chiến cùng nghi lễ bế mạc. Trừ thứ ngoài ra, nơi này đem tổ chức 4 trận vòng bảng thi đấu, một hồi vòng knockout, một hồi tứ kết. Có thể nói, đây chính là bản giới thi đấu chủ sân bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia vòng bảng thi đấu sẽ có một cuộc tranh tài ở Johannesburg thành phố bóng đá sân thể dục tiến hành. Mà thành phố bóng đá sân bóng cũng chính là đang tiến hành World Cup trận chung kết cử hành. Nước Đức đội tuyển quốc gia đương nhiên hy vọng đang tiến hành World Cup thời khắc cuối cùng bọn họ cũng có thể trở lại tòa này bóng cuộc tranh tài. Nước Đức đội tuyển quốc gia trận đấu đầu tiên đem ở Durban sân bóng nghênh chiến đến từ châu Á thi đấu khu Australia đội. Vòng bảng vòng thứ 2 thi đấu, nước Đức đội tuyển quốc gia đem ở Nelson vịnh Mandela bóng sân bóng nghênh chiến Serbia đội. Cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu, nước Đức đội tuyển quốc gia đem ở thành phố bóng đá sân bóng nghênh chiến đội tuyển Ghana. 2025 nước Đức đội tuyển quốc gia ở Hàn Nhật World Cup trên tiếc bại Brazil thu được Á quân. Lần trước ở nước Đức cử hành World Cup bên trong, nước Đức đội tuyển quốc gia tiếc nuối chỉ đạt được người thứ ba. Ở tiến vào thế kỷ 21 sau khi, nước Đức đội tuyển quốc gia mỗi lần cách vô địch World Cup đều gần như vậy. Thế nhưng bọn họ không có một lần nâng cấp. Lần này bọn họ chính là vì nâng cấp mà đến. Bọn họ phải đem World Cup mang về nhà. World Cup tiền thân gọi Remed Cup. Nó là do Paris nổi danh đồ trang sức kỹ sư Phất Liệt Ngươi rèn đúc. Người mẫu là Hy Lạp trong truyền thuyết thắng lợi nữ thần Ni Khải. Nàng thân mang cổ La Mã cột eo trường báo, hai tay duỗi thẳng, trong tay phủng một con bát lớn, pho tượng do vàng ròng đúc thành, trùng 1.800 khắc, lớp 12-10 cm, đứng ở đá cẩm thạch cái bệ trên. 1970 năm, Brazil đội thành là thứ nhất chi ba đoạt World Cup đội bóng. Từ nay về sau Brazil đội vĩnh cửu bảo lưu Remed Cup. Như vậy, FIFA cần muốn chế tác một vị tân cúp, dùng cho 1974 năm World Cup thi đấu. 1971 năm, ở tổng cộng 53 kiện tác phẩm bên trong, Italy điêu khắc ra Silvio Gazzani thêm sáng tạo bị tuyển chọn. Từ đây tượng trưng giới bóng đá vinh dự cao nhất World Cup sinh ra. World Cup hình tượng là đường nét từ cái bệ bắt đầu hướng lên trên kéo dài tới, lấy xoắn ốc thức đường cong tăng lên trên. Hai tên vận động viên hình tượng cũng theo hiện lên. Bọn họ hướng lên trên mở rộng ra thân thể, nâng lên lên toàn bộ trái đất. Đây là hào quang cùng vinh quang tượng trưng. Vị này duyên dùng tới hôm nay cúp lên đến 36 cm, trùng ước 5 kg, do 18 cara hoàng kim chế thành. Cái bệ nạm có hai vòng màu xanh sẫm khổng tước thạch. Mà cái thứ nhất giơ lên tòa này cúp người là người Đức Franz Beckenbauer. Mà cái trước giơ lên tòa này cúp chính là đội tuyển Italy đội trưởng Cannavaro. Hiện tại này World Cup đã trở thành World Cup tượng trưng, thành World Cup ý nghĩa. Chỉ cần là bóng đá vận động viên đều muốn đem hắn nâng ở trong tay. Bởi vì này tượng trưng một cái cầu thủ vinh dự cao nhất. Nước Đức đội tuyển quốc gia là ngày mùng 4 tháng 6 đi tới Nam Phi. Đi tới Nam Phi sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia nhưng là rất ít đi ra ngoài hoạt động. Một mặt điều này là bởi vì trong đội có yêu cầu. Mặt khác nhưng là Nam Phi thế cuộc rất phụ trách, đối lập tương đối nguy hiểm. Vì lẽ đó, nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ đều ở tại dưới sụp trong khách sạn. Ở quán rượu này bên trong cái gì giải trí phương tiện đều có. Vì lẽ đó, nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ cũng sẽ không cảm thấy phiền muộn. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ ngoại trừ huấn luyện là rất ít ra ngoài. Giống như quá khứ, lớp nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng là có thể mang oác đến. Vì lẽ đó, ở nước Đức đội tuyển quốc gia dưới sụp trong khách sạn, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ đều rất chính mình các thái thái tụ tập cùng một chỗ đây. Vốn là cung chính cái tên này là chuẩn bị mang Delphin Lin Rotlap đến. Nga bắt đầu cung chính cha mẹ biết rồi tin tức này. Trực tiếp để Tiêu Tình Vũ cùng cung chính đi tới Nam Phi. Điều này làm cho cung chính trong lòng vẫn còn có chút mụn nhọt. Có điều, cũng may Tiêu Tình Vũ ở Nam Phi ở một thiên liền rời đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ tràng World Cup thi đấu đem ở ngày 13 tháng 6 tiến hành. Vì lẽ đó, ở World Cup bắt đầu trước, nước Đức đội tuyển quốc gia tìm một cái làm nóng người đối thủ. Vậy thì là đến từ Australia New Zealand đội. Tuy rằng Australia lần này là lấy châu Á khu đại biểu thân phận tiến vào World Cup. Thế nhưng bọn họ đến từ Australia đây là không cần hoài nghi sự thực. Hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia hy vọng dùng đồng dạng đến từ Australia New Zealand đến nóng người, vì là mặt sau World Cup thi đấu chuẩn bị sẵn sàng. New Zealand đội tuyển quốc gia thủ tràng World Cup thi đấu muốn đến ngày 15 tháng 6 mới tiến hành. Thời gian của bọn họ càng đầy đủ, bọn họ cũng hy vọng thông qua cùng đội mạnh làm nóng người tìm tình trạng của chính mình. Để cho mình đội bóng càng sớm hơn địa tiến vào trạng thái. Liền hai đội ăn nhịp với nhau. Hai bên quyết định ở ngày mùng 7 tháng 6 ngày này cử hành một trận đấu giao hữu. Mặc dù là vì tìm trạng thái, thế nhưng cuộc tranh tài này hai đội đều không có phái ra mạnh nhất đội hình. Dù sao nơi này là Nam Phi, nơi này hội tụ 32 chi ngang ngược. Người này so sánh thi đấu, vô số nhiều con mắt ở nhìn chằm chằm ngươi, xem ngươi đội bóng thực lực trạng thái cùng đấu pháp. Hai đội cũng không quá đồng ý quá sớm mà bại lộ chính mình. Vì lẽ đó, đều không có phái ra mạnh nhất đội hình. Ở hai bên hiệp một thi đấu bên trong cung chính cũng không có thủ phát. Ozin mấy người cũng không có thủ phát. Có điều, nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn là dựa vào Mario Gomez cùng Mertesacker ghi bàn hai bóng dẫn trước. New Zealand đội, ở hiệp 2 trận đấu thời điểm cung chính ra trận. Cung chính ra trận biểu hiện coi như không tệ. Đánh vào một bóng. Sau đó nước Đức đội tuyển quốc gia Thomas Müller đánh vào một bóng. Cuối cùng nước Đức đội tuyển quốc gia 4-0 chiến thắng New Zealand đội. Kết thúc này trận đấu giao hữu. Nước Đức đội tuyển quốc gia không chỉ có thông qua cuộc tranh tài này nóng thân, còn dựng nên nổi lên sự tự tin mạnh mẽ tâm. Cuộc tranh tài này mục đích là thật sự đạt đến. Qua đi mấy ngày, nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn luôn đều đâu vào đấy địa huấn luyện. Vì là sắp đến Nam Phi World Cup làm chuẩn bị cuối cùng. Năm 2010 ngày 11 tháng 6, Nam Phi Johannesburg thành phố bóng đá sân bóng. Nơi này chính cử hành 2010 Nam Phi World Cup bóng đá thi đấu lễ khai mạc. Đầu tiên, do Nam Phi Liên đoàn bóng đá chủ tịch rời ạ Đạt Tanin tuyên bố 2010 Nam Phi World Cup chính thức khai mạc. Sau đó vô số Nam Phi nghệ thuật gia ở đây vừa múa vừa hát. Vô số Nam Phi nguyên tố ở đây hướng về thế giới nhân dân biểu diễn. Vô số Nam Phi đặc sắc đem vào hôm nay làm mọi người biết rõ. Là quán quân chờ chút kinh điển danh khúc đang bị diễn dịch. Đương nhiên còn thiếu không Nam Phi World Cup ca khúc chủ đề Waka Waka tức châu Phi thời. Khác, này khúc phong du dương. Nhưng khích lệ lòng người. Từng tiếng một câu cú thật sâu rơi ở mọi người trong lòng. Vĩnh viễn nhớ rồi. Sau đó chính là năm cái người bạn nhỏ. đến từ năm lục địa, năm người bạn nhỏ, năm cái không giống màu da người bạn nhỏ tay cầm tay, dùng không giống ngôn ngữ diễn dịch đang tiến hành cấp thi đấu ca khúc chủ đề. Sau đó năm cái người bạn nhỏ hợp lực nâng lên World Cup, từ trong sân bóng tâm đắc đến trên sàn nhảy đi xuống, hướng đi sân bóng một bên trung tâm, nơi đó có một chiếc đài, đặt World Cup tràn đài. Nơi đó có Nam Phi Liên đoàn bóng đá chủ tịch rời ạ Đạt Tanin cùng FIFA chủ tịch Blatter. Bọn họ ở nghênh tiếp World Cup đến. Năm cái người bạn nhỏ đem World Cup kình đến FIFA chủ tịch Blatter trước mặt. Blatter hướng về năm cái người bạn nhỏ cúc cung hỏi thăm. Sau đó tiếp nhận World Cup. Sau đó Blatter lại sẽ World Cup giao cho Nam Phi Liên đoàn bóng đá chủ tịch rời ạ Đạt Tanin. World Cup liền như vậy bị lần lượt từng đời một địa lan truyền. Vĩnh viễn lan truyền xuống. Vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Cuối cùng Nam Phi Liên đoàn bóng đá chủ tịch rời ạ Đạt Tanin giơ lên cao World Cup. Thân thể ở trong sân bóng xoay tròn một tuần. Hướng về trong sân bóng hết thảy fan bóng đá hỏi thăm. Sau đó hắn liền thần thánh mà đem World Cup đặt ở tràn trên đài. Nam Phi Liên đoàn bóng đá chủ tịch rời ạ Đạt Tanin cùng FIFA chủ tịch Blatter đều World Cup thật sâu thi lễ. Sau đó hai người xoay người biến mất ở sân bóng phần cuối. Điều này cũng tiêu chí Nam Phi World Cup lễ khai mạc kết thúc. Sắp đến chính là Nam Phi World Cup mở màn chiến. Đá với hai bên là chủ nhà Nam Phi đội cùng Bắc Mỹ đại biểu đội tuyển Mexico. Đội tuyển Mexico mọi người đều hết sức quen thuộc. Bọn họ thường thường xuất hiện ở World Cup trên sàn nhảy. Mexico quốc gia đội bóng đá với 1927 mùa màng lập. Do 1930 năm World Cup đến 2006 năm World Cup cộng 13 lần tiến vào World Cup trận chung kết. Giai đoạn thi đấu, 4 lần tiến vào thập lục cường, 2 lần tiến vào tứ kết. Lần thứ nhất là với 1986 năm do Mexico chủ sự World Cup trên sông vào tứ kết. Còn có một lần là ở 1970 năm World Cup tiến tới vào tứ kết. Tuy rằng niên đại xa xưa, thế nhưng gần nhất 4 lần World Cup bọn họ đều tiến vào thập lục cường. Này đủ thấy thực lực của bọn họ, mà đối thủ của hắn Nam Phi đội, liền rất ít xuất hiện ở fan bóng đá trong tầm mắt. Gần nhất một lần vẫn là ở năm 2009 Confederation Cup trên xuất hiện ở fan bóng đá trong tầm mắt. Hơn nữa tại đây giới chén Confederation Cup trên, Nam Phi đội bày ra thực lực là phi thường kinh người người. Bọn họ chiến thắng đội tuyển Tây Ban Nha thu được người thứ ba. Đúng là để thế giới giật nảy cả mình a. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này phi thường hấp dẫn người. Các cổ động viên đều muốn nhìn một chút này đến châu Phi thần bí gì chi sư Nam Phi đội đến tột cùng. Là cái thực lực ra sao? Hơn nữa này vẫn là đang tiến hành thi đấu mở màn chiến. Cái kia quan tâm độ cảm thấy là phi thường cao. Thi đấu vừa bắt đầu, Nam Phi đội khí thế liền phi thường thắng. Dù sao cũng là sân nhà. Nơi này là địa bàn của bọn họ. Bên người đều là ủng hộ của bọn họ người. Còn có vừa nãy cái kia quen thuộc nghệ nhân biểu diễn. Tất cả những thứ này cũng làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn. Nam Phi đội các đội viên chỉ cảm thấy thân thể bọn họ bên trong nhiệt huyết đang sôi trào. Cực muốn phát tiết, phi thường muốn phát tiết đi ra. Cái kia phương thức tốt nhất chính là ghi bàn. Bản cuộc tranh tài vừa bắt đầu, làm cho người ta to lớn nhất ấn tượng không phải thi đấu. Mà là trên khán đài châu Phi fan bóng đá quan bóng đạo cụ ô ô tổ rồi. Vật này nhưng là ở năm ngoái Confederation Cup trên để Espanyol chịu nhiều đau khổ. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ở bại bởi Nam Phi thu được Confederation Cup đệ tứ sau khi. Bọn họ liền phát sinh ô ô tổ rồi quá đáng ghét âm thanh. Hy vọng FIFA ở Nam Phi World Cup trên sàn thi đấu cấm chỉ Nam Phi fan bóng đá mang ô ô tổ rồi vào. Sân, thế nhưng, FIFA cho rằng đây là Nam Phi bóng đá một phần. Đây là Nam Phi fan bóng đá xem bóng tới nay vẫn duy trì hạ xuống văn hóa. Nếu như cấm chỉ Nam Phi đội bóng mang theo ô ô tổ rồi vào sân. Đây là đối với Nam Phi bóng đá không tôn trọng. Vì lẽ đó phủ quyết đề nghị này. Vì lẽ đó, ở trận này mở màn chiến bên trong đại gia mới may mắn vừa nghe ô ô tổ rồi mị lực thanh âm. Đây quả thật là có chút quá mức mị lực. Ô ô ô xem lỗ tai một bên vẫn có chỉ mũi ở loạn như bay. Thực tại làm người làm não. Trận này mở màn chiến hai bên đánh cho phi thường hừng hực. Vừa lên đến hai bên liền triển khai rời đi đối công. Nam Phi đội làm sân nhà tác chiến. Bọn họ chịu đến Nam Phi fan bóng đá nóng bỏng chống đỡ. Cuộc tranh tài này vừa bắt đầu. Hai bên cơ hội đều không ít. Nói không ít ai chiếm cứ ưu thế. Có điều, theo thi đấu thăng vào, World Cup khách quen đội tuyển Mexico vẫn là dần dần mà xây dựng lên một chút ưu thế. Thế nhưng ở hiệp một thi đấu bên trong bọn họ cũng không có nắm lấy cơ hội ghi bàn. Đội chủ nhà đội tuyển Mexico đồng dạng không có đạt được ghi bàn. Hiệp một trận đấu kết thúc, hai bên chiến thành 0-0. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, Mexico đội tuyển quốc gia tấn công vẫn sắc bén. Thế nhưng ở hiệp hai trận đấu phút thứ 10 thời điểm, đội chủ nhà Nam Phi đội giữa sân cắt bóng, ở trung lộ liên tục hai chân ngắn gọn lan truyền sau khi giữa sân đường cầu thủ phát hiện trống rỗng vẫn chọt khe bóng xé ra Mexico đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ, vừa đường Sabalala cao tốc xuyên vào, xem một lượng Mercedes Ferrari xe thể thao lập tức vượt qua Mexico hàng phòng thủ. Từ vùng cấm góc trên giết vào vùng cấm, ở bên ngoài vùng cấm bên trong một bước, một cước đánh bắn, bóng đá bay thẳng Mexico khung thành góc xa đầu trên, đánh tiến vào lưới khung thành, chủ nhà Nam Phi đội một bóng dẫn trước, này bóng để thành phố bóng đá sân thể dục sôi trào. Nam Phi fan bóng đá hưng phấn không thôi, này sau khi Nam Phi thế tiến công tới, ưu thế rất lớn. Thế nhưng ở toàn cuộc tranh tài đệ phút 79 thời điểm, đội tuyển Mexico thu được phạt góc, vừa đường đem bóng đá đường truyền ngắn đưa ra đến, hai người liên tục hai chân truyền bóng sau, đi tới đại vòng ngoài cấm địa, sau đó Guardado ở đại vòng ngoài cấm địa trực tiếp căng ngang tiến vào vùng cấm. Bóng đá từ ba tên Nam Phi đội tuyển quốc gia cầu thủ hậu vệ trên đầu bay qua vùng cấm sau điểm Mexico lão tướng Marcos dừng bóng. Đối mặt thủ môn một cước sút gôn đắc thủ. Bóng đá đập vào lưới khung thành. 1-1, đến từ Barcelona lão tướng Marcos cứu lại đội tuyển Mexico. Mexico dựa vào này bóng bức hòa chủ nhà Nam Phi đội. Cuối cùng hai đội 1-1 chiến bình. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.